Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 942, chương 94. Carter biến đổi. PPS: Tiểu Hùng một lần nữa lật trở lại nhìn một chút. Nợ càng trả lại hẳn là Victor Đại Ma Vương. Bao quanh muội muội, Liễn Kha muội muội, Quân Tử Lạc muội muội. Chúng ta từng cái đến. Hôm nay trước tiên từ Đại Ma Vương Victor bắt đầu, nếu như có để sót. Ở bình luận sách bên trong thông báo ta, dù sao thời gian trôi qua hơi dài. Tiểu Hùng chỉ nhớ lại không tốt Sawamura bị ghi điểm. Chuyện này đối với quen thuộc Đại Ma Vương Sawamura Aizun trưởng thành quỹ tích người tới nói. Cảm giác là 10 điểm lật đổ từ bọn họ biết Sawamura danh tự này bắt đầu. Liền đang suy đoán, Đại Ma Vương lúc nào sẽ mất điểm. Trước Sawamura mất điểm, thậm chí muốn tìm hiểu đến hắn trung học năm 1,2 thời điểm, khi đó Đại Ma Vương vẫn không có xưng bá toàn quốc. Khi đó Akagami còn chỉ là một cái chỉ có dã tâm trường nhỏ. Từ khi Sawamura thật sự đánh ra tiếng tăm, hắn liền phảng phật ma thần như thế sừng sững ở picture trên gò, không có bị bất luận người nào đánh hạ qua trung học thời đại Batter. Căn bản là không phải hắn đối thủ lúc đó thì có người đưa ra. Đến cao trung, khẳng định sẽ khác nhau, đặc biệt là Sawamura vị trí lại là Tokyo như vậy ác chiến khu. Ác chiến khu bên trong cao thủ như mây. Đại Ma Vương có tốt biểu hiện chẳng có gì lạ, nhưng muốn không mất điểm, chỉ sợ là không thể có thể toàn bộ mùa hè giải thi đấu. Sawamura Aizun nghênh chiến các đường cường địch, nhưng thủy chung vững như thành đồng vách sát. Từ không có người từ trên người hắn thật sự chiếm được tiện nghi, sau đó lại có người nói mùa hè giải thi đấu không được. Đến Koshien, khẳng định có người có thể đánh hạ Sawamura Koshien. Cao trung các tuyển thủ vùng đất mộng tưởng, nơi đó tụ tập toàn quốc tối quái vật khủng bố xây đô cao trung một đường quá quan trảm tướng thăng. Cấp Koshien sau khi, Sawamura rốt cục bắt đầu cùng toàn quốc đẳng cấp bọn quái vật giao thủ, cuối cùng bọn họ cũng không có một người có thể từ Sawamura trong tay chiếm được tiện nghi. Thời gian cực nhanh, Đại Ma Vương vẫn như cũ là Đại Ma Vương, giống nhau truyền thuyết như thế đứng sừng sững ở chỗ đó. Hiện tại lên mạng đi tìm tòi Đại Ma Vương mất điểm mấy chữ này, đều có thể ở 20 vị trí đầu bên trong tìm tới, này đều thành đứng đầu đề tài. Bây giờ, cái đề tài này rốt cục có kết quả. Đại Ma Vương Sawamura bị người hung hăng ghi điểm ở trận này luyện tập thi đấu bên trong. Sawamura lần thứ nhất bị ghi điểm, không phải là bởi vì phòng thủ sai lầm, không phải là bởi vì những người khác trách nhiệm, chỉ có điều chính là Sawamura ném bóng bị đánh ra ngoài mà thôi. Tất cả mọi người đều giống như tận mắt chứng kiến lịch sử như thế. Nhìn trước mắt tình cảnh này, bọn họ trầm mặc nhìn picture trên gò Sawamura. Không biết mất điểm đối với vị này Đại Ma Vương tới nói ý vị như thế nào. Aizun bạn học, hắn mất điểm. Uwada Akiko kinh ngạc há to miệng, thầm nói nhìn ra vị mỹ nữ này cũng là Sawamura siêu cấp fan. Đối với kết quả này, có chút khó có thể tiếp thu. Fujio Tâm cũng theo thu lên mất điểm đối với một cái picture tới nói là lại chuyện không quá bình thường. Vốn là không có gì hay ngạc nhiên, nhưng đối với Sawamura tới nói, nhưng không như thế, hắn đã rất lâu không có mất điểm. Vậy thì như cái không đúng giờ bom, bất cứ lúc nào treo lơ lửng ở Sawamura Aizun trên đầu, nếu như không sớm làm nổ. Cái kia đến mùa thu giải thi đấu, rất có thể sẽ ra đại cái sọt. Năm thứ ba những này tuyển thủ, đối với Sawamura bạn học, mới là tình yêu chân thành. Bảo vệ yêu, đừng suy nghĩ nhiều, bọn họ hẳn là đã bày ra đã lâu. Liền vì thời khắc này thật sự ghi điểm, liền ngay cả chính bọn hắn đều ngũ vị tạp trần xem liền chúc mừng, đều không có. Tất cả mọi người đều cho rằng Sawamura tất nhiên không dễ chịu, mặc kệ là hiện tại đội hữu, vẫn là năm thứ ba học trường, bao quát khán giả bọn họ, tất cả mọi người đều lo lắng nhìn Sawamura, sợ sệt hắn trong lúc nhất thời không chịu nhận kết quả như thế. Picture trên gò Sawamura mặt trầm như nước, xem ra một điểm vẻ mặt đều không có, tất cả mọi người đều nhìn hắn chờ xem phản ứng của hắn. Miyuki càng là một mặt thân thiết, đừng mất mặt a. Hợp tác, Picture mất điểm, nhưng là lại chuyện không quá bình thường, nếu như này đều chịu không nổi, ta sẽ xem thường ngươi. Kuramochi càng là cau mày, chuẩn bị lên Picture khâu cho Sawamura cái tàn nhẫn. Hắn muốn lôi Sawamura cái cổ, nói cho hắn, hắn Kuramochi huynh đệ không cho phép làm ra không loại sự tình. Đến Kominato Haruichi cũng là một mặt lo lắng, Eizun bạn học, khu nghỉ ngơi bên trong, Furuya Satoru một mặt lạnh lẽo đứng lên đến, nhìn Sawamura, phải thay đổi người sao? Hắn còn muốn một lần nữa lên sân, tuy nói đã bị thế đổi lại hắn đã sớm đánh mất lên sân cơ hội, hay là hắn biết? Hắn chỉ là muốn dùng phương thức như thế đến cho Sawamura cố lên. Picture trên gò Sawamura đột nhiên lộ ra nụ cười, phi thường than thở nhìn đã lên tới gôn hai Yuki, thật là lợi hại. Những người khác lo lắng đối với Sawamura tới nói, căn bản liền không phải cái sự tình, người tâm tình xác thực sẽ phải chịu cá nhân trải qua ảnh hưởng. Nếu như Sawamura thật sự chỉ có đời này, có như vậy vinh quang cùng trải qua, hắn nói không chắc đang bị đánh ra đi ghi điểm sau khi sa sút một quãng thời gian, khoảng thời gian này dài ngắn, tùy theo từng người, người chung quy phải ở té ngã sau khi mới có thể chân chính trưởng thành. Có thể Sawamura nắm giữ ký ức, cũng không phải chỉ có đời này hắn quả thật rất ít mất điểm. Kiếp trước ném phân, ném người, cái kia đều hải đi tới Sawamura, nếu như sẽ không tự mình điều tiết, hắn cũng là đừng lăn lộn vì lẽ đó bị ghi điểm. Sawamura tuy rằng kinh ngạc, nhưng cái gì khác đều không có, nếu như nói có thu hoạch gì, cái kia đại khái chính là để Sawamura kiên định mau chóng nắm giữ đẳng cấp 5 Breaking Ball quyết tâm, vì sau đó có thể 100% đối phó Yuki học trưởng cái này đẳng cấp đối thủ. Hắn vẫn là cần cuối cùng có thể một đòn giết chết cầu. Nguyên bản Sawamura muốn trước tiên hoàn toàn nắm giữ Carter biến đổi, nhưng này cái cầu cũng có điều là cấp 3. Nhiều lắm tính cấp 3 bên trong đứng đầu nhất trình độ, cách hắn lý tưởng bên trong đẳng cấp 5 còn kém rất xa đẳng cấp 5. Ở Sawamura kiếp trước cũng là không hoàn thành, kỳ thực không riêng là đẳng cấp 5. Ở Sawamura kiếp trước cao nhất thời điểm, đẳng cấp 4 Breaking Ball cũng là nắm giữ một cái mà thôi đẳng cấp 5. Đối với Picture bản thân cơ bản tố chất yêu cầu quá cao. Sawamura bởi vì kiếp trước cao trung trước huấn luyện không quy phạm, vì lẽ đó cơ bản thực chất không có cách nào đạt đến yêu cầu, chỉ là trên lý thuyết có mà thôi. Ở kiếp này Sawamura cơ bản tố chất thân thể kỳ thực đã tiểu phạm vi vượt qua kiếp trước, hơn nữa hắn còn ở phát dục kỳ, thân thể còn sẽ trưởng thành. Hắn chắc chắn chờ hắn thật sự trưởng thành sau khi loại này cầu hẳn là có thể học tập, đây mới là Sawamura có lòng tin đi về truyền kỳ to lớn nhất dựa dẫm. Bây giờ trải qua Sawamura cùng Miyuki nỗ lực, bọn họ đã tìm thấy ngưỡng cửa. Chỉ là muốn hoàn toàn nắm giữ, e sợ còn phải cần một khoảng thời gian, mùa thu giải thi đấu sắp bắt đầu rồi. Tạm thời cũng không kịp nhớ đẳng cấp 5 lý tưởng hình thái, trước tiên đem Carter biến đổi cùng mình kiếp trước tuyệt sát cầu ma luyện ra đến, có thể chờ mình đem hai người này cầu mài luyện sau. Khi đi ra, đẳng cấp 5 Breaking Ball cũng là thuận lý thành trương, đây chính là Sawamura bị ghi điểm sau khi toàn bộ ý nghĩ hai ao. Gôn 2 có người tổng điểm thi đấu 5-4, tân sinh Seido cao trung bóng chày đội lạc hậu 1 điểm, đập thứ 5. Catcher Chris vào lúc này đánh bóng đến phiên Chris Hume, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.